Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nội tình đám người Cố Phán Phán ánh mắt cũng sáng, vì vậy nhiệm vụ cấp thưởng cho thật sự là rất tốt, một biệt thự riêng, còn có lương thực cùng với tinh hạch tang thi, thậm chí tiểu đội dị năng giả bọn họ có thể lập tức thăng cấp không tiếp nhận quả thật đáng tiếc nha. Thiệu Tình phiên phiên nhiệm vụ trên tay tiếp một lúc ba cái nhiệm vụ cùng một vị trí, đương nhiên, nhiệm vụ hàng đầu là cái nhiệm vụ tìm tòi tư liệu này rồi. Phụ trách ghi lại là một cô gái diện mạo ngọt ngào, có chút lo lắng nói. Vài vị thật sự sẽ tiếp nhiệm vụ này sao? Tuy rằng nói đề nghị bắt buộc trong đội tìm kiếm vật tư có dị năng giả nhị cấp trở lên tham gia, bất quá cho dù là tiểu đội dị năng giả cấp 3 cũng không dám một mình tiếp nhận đâu. Thiệu Tình gật gật đầu. Tiếp, vậy được rồi, cô gái không có biện pháp khuyên can, liền bất đắc dĩ ghi lại, dù sao cô cũng không thể ngăn trở người khác đi chịu chết phải không? Manh, ách tiểu đội dị năng giả manh bảo phải không? Niệm ra tên này cô gái đột nhiên có chút nói không nên lời, cảm thấy thẹn, cô cảm thấy chính mình xấu hổ. Thiệu Tình vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, cô gái vội vàng ghi lại, sau đó đối với Thiệu Tình nói. Đây là một cái liên hợp nhiệm vụ, đã có một tiểu đội dị năng giả tiếp được nhiệm vụ này, ngày mai buổi chiều mời ở quảng trường tập hợp. Được, Thiệu Tình nhíu nhíu mày gật đầu, cư nhiên cùng với những người khác cùng nhau hành động, đối với bọn họ mà nói rất bất lợi, dù sao đội ngũ bọn họ không giống với đội ngũ bình thường còn có ba cái. Nhất là nhị ngốc đặc biệt dễ dàng bại lộ, vạn nhất bị bại lộ cũng chỉ có hai cái kết cục, hoặc là cô đem đối phương đều diệt, giết người diệt khẩu, hoặc là cũng chỉ có rời đi khỏi căn cứ này. Hơn nữa một khi lưu lạc bên ngoài, bọn họ về sau khả năng khó có thể trở về những căn cứ sống sót dạng chung như thế này, dù sao khi biết tới tang thi có thể lẫn vào căn cứ khẳng định sẽ khiến cho căn cứ cảnh giác cao hơn, sau đó phát ra lệnh truy nã, nhắc nhở các căn cứ còn lại. Như vậy về sau bọn họ trừ bỏ những căn cứ nhỏ, loạn thất bát tao ở bên ngoài kia, liền thật sự không địa phương có thể đi. Cho nên Thiệu Tình quyết định chú ý, nhiệm vụ lần này không thể để cho nhị ngốc tham gia, nhưng nếu đem nhị ngốc để lại mà đi cô cũng không yên tâm. Dù sao căn cứ cũng lớn, loại người nào cũng có, chưa biết chừng vì coi trọng. Sắc đẹp, nhị ngốc thừa dịp cô không ở đây vụng trộm xuống tay với hắn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thân phận nhị ngốc sẽ bị bại lộ tại trong căn cứ to như vậy, phòng trừng ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Thiệu Tình lại phát sầu à, bất quá cuối cùng ngẫm lại, xe đến trước núi át có đường, thật sự không thể không mang theo nhị ngốc dọc theo đường đi, tốt nhất không để cho hắn xuất thủ là được. Cả đội trở về thu thập đồ đạc, sau đó liền chờ tới ngày hôm sau bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Theo từ trong miệng cô gái ở quầy tiếp nhận nhiệm vụ lộ ra, lần này có thể tiếp nhận nhiệm vụ kia, là một trong ba tiểu đội mạnh trong top đầu của căn cứ. Dị năng giả trong tiểu đội đều đã thăng cấp, đã thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là tích phân đạt yêu cầu, thứ hai là thành viên trong tiểu đội ít nhất có một gã dị năng giả đạt tới cấp bậc yêu cầu. Tỷ như tiểu đội dị năng giả chưa thăng cấp 3 đi, trong đội ngũ nhất định phải có một người đã ngoài dị năng giả cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ hiện giờ có rất nhiều dị năng giả đạt tới nhị cấp, thăng cấp tích phân đều đã đủ, chính là chỉ thiếu một cái dị năng giả cấp 3. Dị năng giả cấp 3 quả thật quá hiếm, căn cứ to như vậy, phòng trừng số lượng dị năng giả cấp 3 không vượt quá trên lòng bàn tay. Mượn cô mà nói đi, cô đã sớm liền phát hiện tinh hạch tang thi cùng tinh thạch của dị năng, cho dù như vậy, đến nay cô cũng chỉ đạt tới dị năng giả cấp 3. Bất quá Thiệu Tình có tin tưởng, dị năng giả cấp 3 bình thường, đến 3 người cũng không nhất định có khả năng đánh bại cô, hơn nữa Nghiêm Hán Thanh lập tức sẽ thăng cấp 2, dị năng giả lôi hệ cấp 2 so với dị năng giả cấp 3 nguyên tố bình thường không khác là bao nhiêu, hơn nữa hai anh em Cố Phán Phán đã đạt tới giai đoạn cuối của nhị cấp, sắp tới sẽ có khả năng tiến cấp, cùng với việc hấp thu tinh thạch tăng thi tinh thần hệ Thiệu Đồng đã đạt tới cấp 2, cho dù không tính tới nhị ngốc, sức chiến đấu của bọn họ cũng tuyệt đối là đứng đầu. Huống chi nhị ngốc so với Thiệu Tình không kém bao nhiêu, chính là có vẻ ngốc nghếch mà thôi. Kỳ thật tính kỹ càng mà nói, đứa nhỏ cũng có điểm sức chiến đấu, một chút cũng là có. Tóm lại, đội ngũ của bọn họ là không thể dùng dị năng giả trong tiểu đội để so sánh cấp bậc, phải tính ra ở sức chiến đấu tiểu đội dị năng giả cấp 3, nếu thực sự phải dùng vũ lực sẽ không nhất định có khả năng đánh bại mấy người bọn họ. Tại thời điểm này người ta vẫn là dùng cái thực lực để nói chuyện thế đạo, mọi người đều phi thường tin tưởng, ngày hôm sau đầu giờ chiều cả đội liền thu thập này nọ đi tới vị trí tập hợp. Thời điểm bọn họ đi tới, tiểu đội dị năng giả kia có tên gọi Cuồng Phong kia đã có mặt ở nơi này đang chờ bọn họ. Tiểu đội của họ tổng cộng xuất động 6 dị năng giả, đội trưởng là một người đàn ông trẻ tuổi, mang theo vẻ mặt mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ ở chung rất tốt, nhìn kỹ sẽ phát hiện đáy mắt của hắn đều là hờ hững. Mặt khác còn có một người có được sự chú ý của Thiệu Tình thì chính là một cô gái trẻ đứng bên cạnh người đàn ông kia. Cô ta khoảng 30 tuổi, ăn mặc nhìn thật nóng bỏng, mái tóc uốn sóng đi cùng với đôi môi đỏ mọng cuốn hút, dáng người lại sexy nóng bỏng, nhìn liền thập phần gợi cảm. Những người khác Thiệu Tình nhìn cũng lười nhìn lần thứ hai. Thời điểm Thiệu Tình dẫn theo đồng đội đi tới, người đàn ông kia liền mang theo gương mặt tươi cười tiếp đón, đối với Cố Xuyên vươn tay. Thực vinh hạnh có thể cùng mọi người hợp tác, tôi tên Lâm Hiểu Phong, vị này là phó đội trưởng của đội chúng tôi. Trình Kiều, cô gái có vóc dáng kiều diễm kia nghe nhắc tới tên liền lắc mông đi tới, cấp cho Cố Xuyên một ánh mắt nóng bỏng, Cố Xuyên liền giống như không thấy được trầm mặc một chút, sau đó ngắn gọn nói. Cố Xuyên, đội trưởng của chúng tôi. Thiệu Tình, Lâm Hiểu Phong lập tức có chút xấu hổ, hắn thẳng thắn tiếp nói. Ngượng ngùng, dù sao nữ đội trưởng quá hiếm gặp, thật sự mong Thiệu tiểu thư tha thứ bỏ qua cho. Thiệu Tình cười nói, cái gì mà đội trưởng, đều là bọn họ cho ta mặt mũi, Lâm đội trưởng thật sự là nói đùa. Hai bên lại khen tặng nhau một chút, trong lúc đó ánh mắt Trình Kiều liền cùng trên người Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh nháy mắt đưa tình, nhất là ánh mắt nhìn Nghiêm Hán Thanh cái kia. Thật nóng bỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đoạn thời gian thông qua bàn bạc, Thiệu Tình cùng Lâm Hiểu Phong liền đạt thành nhận thức chung. Thiệu Tình không cảm thấy bọn họ có thể cùng tiểu đội cuồng phong dị năng giả cỡ nào ăn ý, có thể không gây cản trở cho nhau như vậy đủ rồi. Phòng trừng Lâm Hiểu Phong cũng nghĩ như vậy, dù sao một đội của Thiệu Tình nhìn qua thoạt có vẻ yếu, nhất là nhị ngốc cùng Thiệu Đồng thoạt nhìn tựa như hai vị thành niên, trong lòng Thiệu Đồng còn ôm một đứa nhỏ, càng giống tiểu bảo mẫu. Đạt thành chung nhận thức về sau, hai tiểu đội liền xuất phát, Lâm Hiểu Phong gặp Thiệu Đồng ôm đứa nhỏ cũng chuẩn bị lên xe, nhìn không được liền hỏi. Thiệu đội trưởng, cô không phải là đã quên đem đứa nhỏ trước đưa trở về. Thiệu Tình nhìn thoáng qua đứa nhỏ, thực thản nhiên. Trước giờ tôi làm nhiệm vụ đều mang theo con, bằng không tôi sẽ lo lắng không an tâm, con tôi cũng thực ngoan, sẽ không gây cản trở. Lập tức có người cười trộm, còn ở bên kia khe khẽ nói nhỏ, cụ thể ý tứ chính là người nào lại có thể thổ khiến tiểu đội dị năng giả còn mang đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ, đầu óc bị bệnh đi. Lâm Hiểu Phong cũng không như vậy cảm thấy, dám mang theo đứa nhỏ đi cùng làm nhiệm vụ, hoặc là não tàn, hoặc là có sự tin tưởng cùng thực lực để cam đoan bản thân cùng đứa nhỏ sẽ an toàn. Nhìn Thiệu Tình thấy thế nào cũng không giống với loại não tàn, duy nhất giống não tàn, đại khái là tên tiểu đội của bọn họ. Cách chương.